Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2744. Tôi muốn hỏi anh ta tại sao lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác. Tôi có thể đi cùng cô. Nhưng nếu cô dám nói dối tôi đảm bảo quan Triều Viễn sẽ không tha cho cô. Đôi mắt của Liễu Mộng Ngân hơi nheo lại. Cô ta hạ mũ xuống một chút. Đừng lo, nói xong. Cô ta dẫn Tô Lam đi về phía lối vào tàu điện ngầm. Trên đường đi, Liễu Mộng Ngân cố tình dẫn cô đi đường vòng. Trên đường đổi mấy lần tàu. Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, lại chuyển sang xe buýt cuối cùng. Hai người họ đến một trang trại riêng biệt ở ngoại ô. Liễu Mộng Ngân đứng ở cổng sân. Một con chó bên cạnh sủa họ. Đến nơi rồi. Tô Lam liếc nhìn cô ta. Chấm, nếu đã đến rồi, tại sao cô không đi vào? Một ánh mắt kinh hoàng thoáng qua trên mặt Liễu Mộng Ngân. Cô ta lo lắng đảo mắt hai cái. Rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy ra ngoài được vài mét. Cô đã bị một vài vệ sĩ áo đen lao lên và đè xuống đất. Liễu Mộng Ngân nắm trên mặt đất và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Buông tôi ra, đồ khốn kiếp. Tôi đã đưa người đến rồi. Vì sao lại ngăn cản tôi? Tôi muốn đi. Tôi muốn đi. Khi cô ta đang giấy giụa điên cuồng, cánh cửa trước của sân nhỏ từ từ được mở ra. Khuôn mặt hốc hác, héo hon của Cố Đức Hiệp hiện ra. Anh ta gầy đi rất nhiều. Lúc này, anh ta giống như một cái cọc tre. Cảm ơn cửa. Đôi mắt đó đầy hán học. Anh ta khập khiếng bước tới trước mặt Liễu Mộng Ngân. Đồ đê tiện. Cô là đồ ngu. Nếu cô bỏ chạy, ai sẽ thay thế thận của tôi? Liễu Mộng Ngân hoảng sợ đến phát điên và đột nhiên rú lên. Đức Hiệp, anh đã hứa với tôi. Anh đã nói chỉ cần tôi lừa được Tô Lam, anh sẽ không lấy thận của tôi nữa. Anh sẽ thả tôi ra. Con đĩ, mày nghĩ ngoài quả thận ra còn có thứ gì trong cơ thể mày sao? Nhìn vào mắt tao xem. Sau khi Cố Đức Hiệp chửi xong, anh ta hét vào mặt các vệ sĩ. Hãy trói con chó cái này lại. Đêm nay mố lấy thận của cô ta. Liễu Mộng Ngân rên rỉ lớn tiếng. Đức Hiệp, anh không thể làm chuyện này với tôi. Anh không thể làm chuyện này với tôi. Sau khi giải quyết xong Liễu Mộng Ngân, Cố Đức Hiệp quay lại và khập khiễng đi tới trước mặt Tô Lam. Anh ta đưa tay định véo cảm cô. Nhưng Tô Lam đã lùi lại và tránh đi. Khuôn mặt của Cố Đức Hiệp đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Tô Lam, đồ khốn nạn, hôm nay tôi sa ngã đến mức này. Cô đều phải chịu trách nhiệm. Cô tưởng rằng đêm nay cô đến đây rồi sẽ vẫn còn những ngày tháng tốt đẹp sao? Tô Lam chế nhạo nhìn anh ta. Anh trở nên như thế này, đều là do anh tự chuốc lấy. Đừng có lúc nào cũng đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Chỉ khiến người ta xem thường anh thôi. Khuôn mặt của Cố Đức Hiệp thay đổi. Các đường nét trên khuôn mặt anh ta bỗng trở nên gớm ghiếc. Anh ta định nói gì đó. Vào lúc này, Liễu Mộng Ngân vừa bị kéo đến bên cạnh Tô Lam. Cô ta đột nhiên như nổi điên. Cô ta giãy mạnh một cái. Thoát khỏi sự kiềm chế. Cô ta gầm lên và lao đến bên Tô Lam. Lấy ra một con dao găm từ sau lưng và dí vào cổ cô. Cố Đức Hiệp, tôi cầu xin anh, hãy để tôi đi, làm ơn. Cách chương.